Cô vợ nhỏ ương ngạnh, chương 40, ông bà Kiều ghé thăm hai vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thần ôm cô dậy để cô bám vào người anh, phía dưới của cả hai vẫn còn đang ở bên trong của nhau không chịu tách rời. Bắc Thần bế cô ra chiếc ghế sofa giữa phòng làm việc, anh ngồi tựa lưng vào đó, còn Nhiên Nhiên thì ngồi trên người anh. Cô biết bây giờ mình phải làm gì nên cầm đã cầm lấy của anh mà nhét ngay ngắn vào bên trong mình rồi bắt đầu nhấp. Những cú nhấp của cô rất từ từ khiến cho Bắc Thần thật sự không chịu được tốc độ rùa bò này của cô. Ở chung với nhau lâu như vậy, anh cũng đã chỉ cô tất cả các tư thế nhưng cô vẫn ngây ngô trong chuyện đó. Chỉ khi nào đích thân anh làm cô thì anh mới thấy thỏa mãn. Chứ để cho cô mà làm thì cô giống như đang tra tấn cơn đê. Hy vọng của anh đối với cô thì có. Em tự nhấp được mà. Không cần anh phải nhấp mạnh như vậy đâu. Chồng chậm lại. Em lại ra nữa rồi. Bắc Thần lại đi nước rút khiến cả hai đạt đỉnh điểm cao trào. Nhiên Nhiên thật sự chịu không nổi với vận tốc của chồng mình. Anh vừa đi nước rút xong thì cả người cô đổ vào ngực anh mà th ở dốc. Mắt cô cũng trở nên mờ dần vì sự K1 trên thích L3N đỉnh này của anh. Lần nào cũng thế, cũng là cô ra trước còn chồng cô thì rất lâu mới bắn. Không biết mốt cô đi đâu để anh phải nhịn đói thì mốt gặp lại cô anh hành cô ra sao nữa. Bảo bối. Em làm cho anh thật sự không thể chịu nổi mỗi khi nhìn thấy em. Anh có thể cùng vận động với em cả ngày mà không thấy mệt, nhưng vì chồng thương vợ nên chỉ tới đây thôi. Tối vợ chồng mình lại vận động tiếp nha vợ. Ngực vợ cũng đang dần to hơn lúc trước anh bóp mà còn không hết mà vợ. Em đã nói để em tự nhấp mà anh còn cố tình không nghe thấy. Thúc sâu chết đi được. Đồ sống bằng nửa th. N dưới nhà anh mau cút ra ngoài cho em ngay. Mới sáng sớm đã hành em như vậy rồi lấy sức đâu em làm việc nữa. Yên tâm anh sẽ làm cùng em mà vợ. Được rồi anh sẽ đi dọn dẹp phòng lại cho vợ rồi giúp vợ làm việc nha. Ngồi đây chờ anh một chút xíu, lát anh sẽ thay đồ lại cho hai vợ chồng mình. Sau một trận hát không an ái cả buổi sáng thì Bắc Thần cũng chịu để yên cho vợ mình làm việc. Từ lúc hai vợ chồng lấy nhau đến giờ anh lúc nào cũng bám lấy cô không buông như con nghiện vậy. Cứ hễ có cơ hội là anh lại bắt đầu đè cô ra mà ức hiếp, cho dù cô có nức nở anh vẫn miệt mài hành sự, xong rồi thì lại tỏ ra vẻ mặt đáng thương để lấy lòng cô, giết rồi không biết ai mà là người làm nũng ai nữa không biết. Vợ à, khi nãy em ăn no rồi lát nữa vợ chồng mình vận động tiếp đi, cách đó cũng giúp em tập thể dục đó, vận động với anh em khỏi cần phải đến phòng tập đúng không bảo bối. Hừm, Bắc Thần tên động đê, xê mọi nơi mọi lúc nhà anh. Anh vừa hành em cách đây một tiếng bây giờ lại còn muốn dụ em nữa hả? Anh có tin em thu gom đồ về nhà mẹ ở luôn cho anh ở nhà một mình không hả? Có tin em để anh ăn chay từ nay tới cuối tháng không hả? Hai vợ chồng đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, tiếng bên ngoài vọng vào là ba mẹ của cô nên cô chạy ra ngoài mở cửa thì thấy ba mẹ của mình đang xách một đống đồ, cô cũng không biết đó là gì nhưng mà hình như là những nguyên liệu để nấu ăn. Con chào ba mẹ mới tới hả? Được rồi con cứ để đấy ba mẹ cầm cũng được. Bắc Thần, ba mẹ đi siêu thị mua ít đồ để tối nấu cơm, tiện qua đây xem Nhiên Nhi con bé làm việc như nào, cũng rất lâu rồi từ khi giao lại công ty cho con bé bọn ta đã không tới, nhưng không ngờ con bé lại có thể làm tốt hơn chúng ta mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ à, con gái của mẹ cũng đâu phải biết mỗi chuyện nghịch ngợm đâu cơ chứ, con cũng biết làm những việc khác nữa mà, sao mẹ cứ khen chồng con không à? Còn đứa con gái này chả thấy mẹ khen. Ha ha ha, bây giờ còn bì tị qua với chồng con nữa hả? Ai biểu con suốt ngày ăn hiếp thằng bé cơ chứ? Nên ba mẹ phải yêu thương thằng bé để bù qua cái việc con ăn hiếp nó đó. Bắc Thần thấy ba mẹ bênh mình nên vẻ mặt anh tự đắc vô cùng. Đúng là bình thường cô ăn hiếp anh thật, nhưng mà lúc trên giường thì cô như con thỏ nhút nhát không dám ho he với anh. Nên đối với cô anh chỉ có tiếng nói ở trên giường, chứ còn bước xuống giường thì cô chính là nữ chủ nhân của sở gia này. Đó cũng chính là ngoại lệ của Bắc Thần dành cho Nhiên Nhiên. Được rồi ba mẹ cũng ở đây lâu rồi. Bây giờ ba mẹ về trước, lát nữa hai vợ chồng con về ghé nhà ăn cơm nghe không? Ba mẹ có chuẩn bị rất nhiều món hai đứa thích đó. Công việc thì làm lúc nào cũng được, còn sức khỏe thì phải biết lo cho mình chứ. Với lại hai đứa mau mau có em bé đi chứ. Để hai ông bà già này chờ bế cháu lâu qua đi. Cách chương.